Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 822, chương 823, Quy Tâm. Ninh Nguyệt Phức nhìn qua trong sơn cốc một chỗ thi thể. Một mặt chấn kinh, đây chính là đế tử uy nghi mà. Một lời quyết nhân sinh chết. Một vị thế gia môn phiệt thần tử. Một vị thần chủ. Những này ở trong mắt Ninh Nguyệt Phức đại nhân vật. Tại vị này đế tử điện hạ trước mặt như là sâu kiến. Không, thậm chí liền sâu kiến cũng tính toán không lên. Đối mặt sinh tử, liền sâu kiến đều sẽ phản kháng một hai. Nhưng là Ninh thị chư thần liền dũng khí phản kháng cũng không có. Tự sát tạ tội, đặc biệt là Ninh Càn Khôn. Người này thiên phú bất phàm, lại tâm ngoan thủ lạt, có kiêu hùng chi tư. Đối với Ninh Nguyệt Phức tới nói, là một vị cực kỳ nguy hiểm nhân vật. Nàng có đến vài lần, cũng kém chút chết tại Ninh Càn Khôn trong tay. Nhưng là chính là như thế một cái nhân vật. Tần Đình một câu liền định tử tội của hắn. Nhường hắn giống chó, không cam lòng tự sát, thần hồn câu diệt, loại này tương phản, cho Ninh Nguyệt Phức cực kỳ cường đại xung kích, nhường trong nội tâm nàng cực kỳ chấn động. Đây chính là đế tử điện hạ sao? Đây chính là thần giới chân chính đại nhân vật sao? Dĩ vãng Ninh Nguyệt Phức đã từng nghe nói qua đế tử uy danh, nhưng lại không có một cái nào trực quan cảm thụ, mà lúc này giờ phút này, nàng rốt cục cảm thấy. Cái gì là quyền thế ngập trời? Vị này đế tử điện hạ, một lời liền có thể nhường rất nhiều thần linh tự sát. Hắn chính là thần linh bên trong đế vương, là thần linh bên trong thần linh, vạn thần chi thần, mà Ninh Nguyệt Phức trong lòng cũng là sinh ra một cỗ cảm động. Nàng si ngốc nhìn qua trước mặt Tần Đình, trong đôi mắt đẹp đều là nhu tình. Có một người như thế, hắn dung mạo tuấn mỹ, thân phận cao quý. Thiên phú tuyệt thế, từng cái phương diện đều là như thế hoàn mỹ không một tì vết. Chính là người này, tại nàng nhất là tuyệt vọng thời khắc xuất hiện, cứu vãn nàng tại trong nước lửa. Giờ khắc này, Ninh Nguyệt Phức trong lòng chỉ có cảm kích cùng cảm động chi tình. Ninh Nguyệt Phức thân thế long đong, cho tới nay đều là độc thân một người, bị còn lại đại thế lực ức hiếp, bị Ninh thị nhất tộc truy sát, tại bí cảnh bên trong xa hiểm. Hết thảy xưa nay đều là chính nàng tại kháng. Có thiên đại ủy khuất cũng thật sâu giấu ở đáy lòng. Bởi vì không ai có thể kể rõ. Không ai có thể dựa vào. Mặc dù những này trải qua nhường Ninh Nguyệt Phức trở nên kiên cường. Nhường nàng trở nên tâm trí kiên nghị. Nhưng là ngẫu nhiên nàng đã từng nghĩ tới. Muốn có một người có thể dựa vào. Mà bây giờ, người kia rốt cục xuất hiện. Giờ khắc này. Ninh Nguyệt Phức trong lòng có từng không có qua phong phú cùng an tâm. Đây chính là tìm tới dựa vào cảm giác sao. Nguyên lai phía sau có người ủng hộ lấy tự mình. Có thể bảo vệ mình. Có thể vì chính mình xuất khí cảm giác. Là tốt như vậy. Ninh Nguyệt Phức gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Ánh mắt phức tạp đến cực điểm. Lại là rung động lại là thẹn thùng lại là ôn nhu. Trong lúc nhất thời không biết rõ nên nói cái gì. Tần Đình làm xong đây hết thảy, trong mắt lóe lên một tia cười lạnh, cái này Ninh thị nhất tộc, tới quả nhiên là xảo. Hắn nguyên bản lấy nghĩ đến vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân trò hay. Nhưng là nếu là phái người đóng vai, khó tránh khỏi có chút tận lực, nếu là bị Ninh Nguyệt Phức phát giác được ngược lại không đẹp. Bây giờ Ninh thị nhất tộc tự mình nhảy ra, việc này liền thiên y vô phùng. Tần Đình xoay người sang chỗ khác. Nhìn vẻ mặt phức tạp Ninh Nguyệt Phức, mỉm cười, ôn hòa nói, Nguyệt Phức, ngươi không sao chứ, nghe được Tần Đình như thế ôn hòa lời nói, nhìn xem Tần Đình trên mặt kia một tia lo lắng thần sắc. Ninh Nguyệt Phức rốt cuộc nhẫn chịu không nổi trong lòng cảm động, không chịu được rơi lệ, bổ nhào Tần Đình trong ngực, thấp giọng hơi khóc, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, từ từ nhắm hai mắt cảm thụ Tần Đình nhiệt độ. Chỉ cảm thấy giờ phút này, nàng an tâm vô cùng. Tần Đình trong mắt lóe lên một tia cười lạnh, đem Ninh Nguyệt Phức ôm lấy, hảo hảo an ủi, mà sơn cốc chu vi ngàn tôn thần linh thấy cảnh này. Tự nhiên là thức thời biến mất, đem nơi đây lưu cho hai người bọn họ. Bùi Nguyên hiện mặt mỉm cười, nhưng trong lòng không nhịn được nghĩ đến, chỉ sợ Tử Đế Cung lại sẽ thêm ra một vị đế tử phi. Sau một lát, Ninh Nguyệt Phức bỗng nhiên, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Trong lòng vừa thẹn vừa mừng, không nghĩ tới tâm tình mình khuấy động phía dưới, lại là làm ra như thế cảm thấy khó xử sự tình. Ninh Nguyệt Phức chính là một vị nội liễm nữ tử. Bây giờ chủ động đối một cái nam tử ném vui vẻ đưa tiện ôm. Thật sự là nhường nàng có chút thẹn thùng. Cho dù trái tim của nàng đã là ẩn ẩn đặt ở trên người người đàn ông này. Tần Đình đứng chắp tay, mặt mỉm cười, có vẻ khí độ phi phàm đệ. Hắn giờ phút này tâm tình không tệ. Không chỉ là bởi vì Ninh Nguyệt Phức quy tâm, cũng là nghe được hệ thống nhắc nhở thanh âm. Đinh, túc chủ thành công cướp đoạt khí vận giá trị 50 điểm. Mặc dù cái cướp đoạt 50 điểm khí vận giá trị, nhưng là Tần Đình lại không chút nào ngoài ý muốn. Ninh Nguyệt Phức dù sao cũng là khí vận chi nữ. Không có khả năng giống như này tùy tiện liền hoàn toàn cướp đoạt khí vận giá trị. Gạch dưới, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.